Đại Tần Giám Quốc Thái Tử. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Khởi đọc to những chữ mà lão hoàng đế vừa viết. Sở Ngưng sắc mặt xa xầm, ánh mắt rơi vào người Từ Thiên. Lúc này, mặc dù Từ Diệu Thanh không ưa gì cháu trai mình, lại càng chán ghét cái vẻ ba hoa khoác lác vừa rồi của hắn, nhưng vẫn thản nhiên nói, bệ hạ, người không phải bị bệnh, mà là trúng độc, kẻ hạ độc là Thái Y Vương Phụ Kiếm, còn người giải độc cho bệ hạ chính là Thái Tử. Vừa nói, Từ Diệu Thanh vừa cúi đầu nhìn Từ Thiên đang quỳ trước mặt lão hoàng đế. Đôi mắt đẹp không khỏi lóe lên vài cái. Tên nhóc này, thực sự biết y thuật. Hơn nữa, trình độ dường như không kém gì Thái Y, vậy sau này có thể bảo hắn chữa trị chứng bất lực cho phò mã. Lão hoàng đế nhíu mày rồi lại nhíu mày, cuối cùng nhìn Từ Thiên với ánh mắt sâu xa. Một lát sau, lại viết xuống mấy chữ. Thái tử hiếu thảo, ban thưởng vạn kim. Theo lời Bạch Khởi đọc, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Ban thưởng vạn kim, phần thưởng này đối với thái tử mà nói chẳng đáng là bao. Nhưng thái độ của lão hoàng đế lại rất quan trọng. Chẳng lẽ điều này có nghĩa là lão hoàng đế lại một lần nữa coi trọng thái tử? Bệ hạ, Sở Phương Sơn lập tức hiểu ra, vội vàng chắp tay tâu với lão hoàng đế. Thái tử quả thực chí hiếu, bệ hạ lại càng hồng phúc tề thiên. Nhưng hiện giờ quốc gia có nhiều việc quan trọng, nay thái tử đã tinh thông y thuật, chi bằng để thái tử ở bên cạnh hầu hạ bệ hạ. Còn việc quốc gia thì, trên khuôn mặt lạnh lùng của Sở Ngưng dần hiện lên vẻ vui mừng. Theo quy củ trước nay của Đại Tần, nếu hoàng đế không thể tự mình chấp chính, thì thái tử hoặc hoàng hậu sẽ thay mặt xử lý chính sự. Nếu Từ Thiên bị lão hoàng đế giữ lại bên cạnh hầu hạ, vậy chẳng phải nàng có thể nắm quyền, thừa cơ diệt trừ tất cả thế lực dưới trướng thái tử sao? Phụ hoàng chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Từ Thiên đột nhiên cắt ngang lời Sở Phương Sơn, nói với lão hoàng đế, phụ hoàng, nhi thần là thái tử Đại Tần, nay phụ hoàng long thể bất an, triều chính chất chồng như núi, nhi thần tự nhiên phải vì phụ hoàng phân ưu. Hoàng đế bệnh nặng, thái tử giám quốc, đây vốn là tổ chế của Đại Tần, sao hà họ Sở kia, ngươi muốn làm trái tổ chế? Một câu họ Sở này bao gồm cả Sở Ngưng. Trong nháy mắt, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Sở Ngưng lại hiện lên vẻ phẫn nộ. Thái tử, những năm nay ngươi có công trạng gì? Dựa vào đâu mà giám quốc? Sở Ngưng quát lên, lớn tiếng trách mắng, nếu để ngươi giám quốc, ngươi có thể khiến mọi người tâm phục khẩu phục sao? Tâm phục khẩu phục, được, nếu ngươi đã nói vậy, thì hỏi ý kiến mọi người xem. Từ Thiên nhướng mày, quay đầu nhìn mọi người trong phòng. Đương nhiên, hắn nói như vậy cũng là vì chắc chắn rằng mặc dù Từ Chính Nam có ý định ủng hộ tiểu hoàng tử, nhưng tình thế hiện tại, hắn đột nhiên nổi lên, Từ Chính Nam nhất định sẽ do dự. Ủng hộ hắn cũng không phải là không thể. Dù sao, nếu để tiểu hoàng tử kế vị, đó chính là chủ thiếu quốc nghi. Đại Tần rất dễ rơi vào loạn lạc. Thái tử giám quốc, thần đồng ý, thần cũng đồng ý. Từ Chính Nam quả nhiên như Từ Thiên dự đoán, do dự một chút rồi cuối cùng gật đầu. Bạch Khởi cũng gật đầu đồng ý. Từ Diệu Thanh đứng bên cạnh giường bệnh, liếc nhìn Sở Ngưng, rồi cười lạnh, cách chương.